Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1777, Dược Tài Sơn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém giết man hùng về sau, Tô Hàn tầm mắt, chậm rãi di động, ở trong sân tất cả mọi người thân bên trên quét qua gần như là hắn mỗi quét qua một bóng người, người sau liền sẽ lập tức rút lui, sắp nứt cả tim gan. Trên mặt của bọn hắn, có nồng đậm kinh hãi nhiên, hoảng sợ đến không được. Mặc dù còn có tiếp cận 5.000 người, nhưng trong đó, đại bộ phận đều là hóa linh cảnh, mặt khác cũng đều là linh thể cảnh. Phía trước Tô Hàn ra tay, nhẹ nhõm chém giết man hùng, dưới một đao, trăm vị linh thể cảnh tử vong, cái kia 5 cây hư thiên cảnh, cũng đều là thể xác sụp đổ, nguyên thần thoát đi, cũng sớm đã không chỉ đi hướng nơi nào. Cả hai thực lực sai biệt, quá mức cách xa dưới tình huống, chiến thuật biển người còn có thể có ích. Căn bản vô dụng, như Tô Hàn, thật chỉ là mặt ngoài đoán đi ngũ phẩm linh thể cảnh, vậy bọn hắn có lòng tin, hợp lực phía dưới, đem Tô Hàn cho oanh sát. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn không chút nghi ngờ, như thật muốn động thủ, dùng Tô Hàn tốc độ. Sợ là công kích của mình, căn bản là đủ không đến Tô Hàn. Tất cả mọi người không phải người ngu, nếu biết rõ điểm này, cái kia liền không có cái gì có thể nói. Trốn, có người mở miệng. Hiu hiu hiu, bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại này ra lệnh một tiếng thời điểm, tất cả đều hướng phía các cái phương vị rời đi. Tô Hàn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mặc dù đứng trên hư không, nhưng bàn tay vẫn là hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm, vô số thổ màn ánh sáng màu vàng, tại bảng lớn ma pháp nguyên tố tràn ngập phía dưới, trực tiếp bay lên. Tạo thành một cái to lớn lao tù, đêm này chút 5.000 người. Toàn bộ đều ngăn cản tại bên trong. Đúng là thổ thuộc tính ma pháp, đại địa lao tù. Mà tại những người này bị khốn trụ thời điểm, nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu bay lên, vô số quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện, hướng phía hết thảy mọi người, không ngừng oanh kích. Không, không, tiền bối tha mạng cho ta a, kêu thảm truyền ra, cực sự thê thảm. Mà Tô Hàn thân ảnh, lại là đã đạp lên hư không, từ từ đi xa. Cái kia một bộ áo bào đỏ, chỉ còn lại có bóng lưng, tại kêu thảm liên miên tiếng bên trong, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Đại địa lao tù phong tỏa, sao băng hỏa diễm oanh kích, Tô Hàn tin tưởng, này chút tối đa cũng chỉ có linh thể cảnh thần Dương Tông đệ tử, chắc chắn không có khả năng có thể chạy thoát được. Hắn đang đến gần nửa ngày thời gian về sau, đi tới số 28 cái truyền tống trận địa phương. Này vẫn như cũ là không người thủ hộ, xuyên qua truyền tống trận thời điểm. Cũng không có gặp được cái gì ngăn cản. Có lẽ là bởi vì thần Dương Tông người cảm thấy có man hùng cái này tam phẩm hư thiên cảnh thể tu cường giả, cùng với cái kia 5 vị hư thiên cảnh cường giả, đủ để đem Tô Hàn cho ngăn lại. Cũng có lẽ bọn hắn là tại địa phương nào khác đang chờ Tô Hàn. Tóm lại, một đường chỗ qua, cho đến có Lục Tuyết Linh chi dược tài sơn thời điểm, cũng không còn gặp được thần Dương Tông đệ tử. Tông môn khác người cùng với rất nhiều tán tu, Tô Hàn cũng là gặp một chút. Sao Diêm Vương to lớn như thế, trước người tới tự nhiên có rất nhiều. Lục Tuyết Linh Chi, ngay ở chỗ này mặt sao? Tô Hàn tự lẩm bẩm, nhìn phía trước dãy núi. Cái này đích xác là một mảng lớn dãy núi, cũng không phải là chỉ có một tòa núi lớn. Toàn bộ dãy núi liên miên bất tuyệt, tựa như một đầu hình thể to lớn cầu long, khí thế bàng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vô số tiếng gào thét, theo dược tài sơn ở trong truyền ra, cũng có từng đợt nổ vang, thỉnh thoảng truyền đến. Dược tài sơn, tên cực kỳ phổ thông, nhưng cũng có thể tùy tiện thể hiện ra dược tài sơn chỗ đặc thù. Cụ bị rất nhiều dược liệu, chẳng những số lượng nhiều, lại chủng loại phức tạp, thậm chí còn có một số cực kỳ chân quý, đều không vì thế nhân thấy, tại đây bên trong, cũng có thể tồn tại. Cũng chính là bởi vậy. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực tông môn thế lực, đều sẽ điều động đệ tử trước tới nơi đây, chỉ vì tìm kiếm dược liệu. Đồng thời, rất nhiều tán tu mộ danh tới, cho dù là tốn hao một chút linh tinh, thậm chí bị ghìm thừng, có nguyện ý tới dược liệu này núi, thử một lần vận khí. Nếu có được đến một gốc tuyệt thế dược liệu, giá trị liên thành, vậy bọn hắn liền xem như bị ghìm thừng linh tinh lại nhiều, cũng đáng giá. Liền loại địa phương này, làm sao có thể tháng 6 tuyết bay? Tô Hàn trao mày, nhìn dược tài sơn, bên trong hành mộc một mảnh, đóa hoa tỏa ra, linh khí chỗ ngưng tụ mà thành dòng suối không ngừng chảy. Hoàn toàn liền là bình thường nhiệt độ, cũng đúng lúc ở vào mùa hạ, nếu không phải là tu sĩ, cũng có thể cảm giác được cực kỳ nóng bức. Tại đây loại nhiệt độ phía dưới, tháng 6, lại làm sao có thể tuyết rơi? Nếu quả như thật là có lục nguyệt phi tuyết loại chuyện này, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Tô Hàn vận khí thật bạo dạp, nhân phẩm bạo phát. Một loại khác liền khẳng định là thiên địa biến sắc, có yêu xuất hiện. Này loại yêu, chỉ cũng không phải là yêu thú, cũng không phải linh thú, mà là đã vượt ra hạ đẳng tinh vực trường khống sự tình. Tô Hàn cảm thấy, vô luận là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai, hẳn là đều sẽ không xuất hiện. Nói cách khác, lần này, chính mình có 99% trở lên khả năng, đi một chuyến uổng công. Yên lặng bên trong, Tô Hàn tiến nhập dược tài sơn ở trong. Chuyến này, tuyệt đối không thể đến không, cho dù là đến không đến lục tuyết linh chi, cũng phải thu thập một chút mặt khác dược liệu mới là, bằng không, cái kia thần dương tông, chẳng phải là vô ích đắc tội. À, cũng không tính được, dù sao hắn còn theo thần dương tông đệ tử trong tay. Đạt được đã vượt qua 40 ức linh tinh. Một ngày sau đó, Tô Hàn rốt cục thấy được hắn tới đến sao Diêm Vương về sau, phát hiện đệ nhất gốc dược liệu. Vẻn vẹn chỉ là nhất phẩm mà thôi, Tô Hàn liền tên đều chẳng muốn nói, đem thu hồi về sau, liền tiếp tục tiến lên. Mà theo hướng về phía trước, rừng cây càng ngày càng rậm rạp, đem ánh nắng cho che chắn một mảnh mây đen. Mặt đất cực kỳ ẩm ướt, một cước đạp xuống, có thể đoán ra một cái dấu chân. Những cái kia cỏ xanh phía trên, giọt giọt linh khí hình thành hạt xương tồn tại, nhìn tràn đầy bừng bừng sinh khí. Từ trước đến nay đến sao Diêm Vương bắt đầu, Tô Hàn Long Linh Đế Thuật liền một mực vận chuyển. Chỉ bất quá, tại bước vào Dược Tài Sơn phía trước, Long Linh Đế Thuật vận chuyển cực kỳ thong thả. Dược Tài Sơn bên trong, bóng người thưa thớt, cũng là cũng không sợ bị phát giác. Tô Hàn dứt khoát đem Long Linh Đế Thuật triệt để bày ra, cái kia vòng xoáy khổng lồ chợt hiển hiện, bốn phía vô tận linh khí hạt xương, khẩn cấp tao ngộ kinh người thôn phệ, toàn bộ hướng phía Tô Hàn vòng xoáy tới. Tô Hàn liền tựa như thôn tính, nhanh chóng đem những linh khí này luyện hóa, hắn thoải mái cơ hồ đều muốn híp mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đợi cắn nuốt, đơn giản so thôn phệ linh tinh còn muốn tới thoải mái a. Tô Hàn nhẹ giọng nghỉ non. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy, cái kia vòng xoáy bên trong, một mảng lớn xanh lục chi sắc tồn tại. Này chút màu xanh lá cây đậm cơ hồ là tạo thành cột sáng, theo bốn phương tám hướng bị nhanh chóng cướp đoạt lại, toàn bộ tiến nhập trong nước xoáy. Mà cái kia vòng xoáy, thì là giống một cái động không đáy một dạng, vô luận như thế nào thôn phệ, cũng không chiếm được thỏa mãn. Tô Hàn có thể cảm nhận được, tu vi của mình, theo những linh khí này bị luyện hóa, đang lấy ức mắt trần tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Cho dù là loại tốc độ này rất chậm, chậm đến cực hạn, vẫn như trước có thể cảm thụ đi ra. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cái kia sớm muộn, lại ở này loại thôn phệ phía dưới, đem chín đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, đồng thời đạt được đột phá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.